Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, cung nghênh thánh tử. Lâm Ngự Thu đột nhiên ngẩng đầu, thấy được trong hư không đạo thân ảnh quen thuộc kia. Không biết vì cái gì, Lâm Ngự Thu hiện tại hết sức cảm động, thậm chí cảm động muốn khóc. Hắn nghìn tính vạn tính, đủ kiểu tính toán, lại không nghĩ rằng đưa tới Lạc Thanh cùng Lạc Hà hai cái này phế vật. Thật sự là khiến cho hắn kém một chút liền lật thuyền trong mương. Mà bây giờ, hắn trong kế hoạch chính chủ cuối cùng đã tới. Làm sao có thể không xúc động? Lôi đạo, đúng, liền là ngươi, ngươi cuối cùng đã tới. Lâm Ngự Thu vô cùng hưng phấn. Thấy Lôi đạo thật giống như người chết chìm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng một dạng. Là hắn, Lạc Thanh trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Ngự Thu, lại liếc mắt nhìn Lôi đạo. Trong lòng chỗ nào vẫn không rõ, nàng và Lạc Hà rõ ràng là hai cái kẻ xui xẻo. Oan đại đầu, ngoài ý muốn cuốn vào trận này hạo kiếp. Trên thực tế, Lâm Ngự Thu chân chính muốn tính toán chính là Lôi đạo vị này thánh tử. Ban đầu Lâm Ngự Thu muốn chờ cũng là Lôi đạo, sau đó lợi dụng Lôi đạo chống lại Tôn Thận đám người. Nhưng kết quả Lôi đạo không có tới, các nàng ngược lại trước quấn vào trận này vòng xoáy ở trong. Này tính là gì? Đuổi tới trước đi tìm cái chết. Lạc Thanh nhìn Lâm Ngự Thu tầm mắt hết sức băng lãnh, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lâm Ngự Thu chém thành muôn mảnh. Liền là Lâm Ngự Thu, để cho nàng lâm vào lúng túng như vậy cùng nguy hiểm cục diện ở trong. Bất quá, Lôi đạo trên mặt nhưng không có mỉm cười. Hắn lăng không đứng trong hư không, đứng chắp tay, quan sát Lâm Ngự Thu. Lâm Ngự Thu, ngươi lưu lại tờ giấy, chính là vì tính toán Lôi Mỗ. Nếu như thế, Lôi Mỗ như thế nào lại cứu ngươi? Chẳng thà Lôi Mỗ ra tay, đem ngươi giết, đây mới là thượng sách. Hoàn toàn chính xác, Lôi đạo không có bang Lâm Ngự Thu lý do. Thậm chí, hắn có chém giết Lâm Ngự Thu lý do. Rất rõ ràng, Lâm Ngự Thu đưa hắn cũng tính kế. Rõ ràng không có lòng tốt. Bởi vậy, Lôi đạo nhìn Lâm Ngự Thu tầm mắt cũng tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lôi đạo, ta có thể cho ngươi Linh Nguyên Tông thánh địa địa đồ. Linh Nguyên Tông địa đồ? Lôi đạo chưa nghe nói qua cái gì Linh Nguyên Tông địa đồ. Nhưng thoạt nhìn, tựa hồ này địa đồ liền là Lâm Ngự Thu bị đuổi giết nguyên nhân căn bản. Nghĩ đến nhất định vô cùng chân quý. Vù, Lâm Ngự Thu trực tiếp ném ra một quyển cổ xưa địa đồ, bị Lôi đạo một mực bắt được trong tay. Lần này, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào Lôi đạo trên thân. Xác thực nói, tập trung vào Lôi đạo trong tay tàn phá trên bản đồ. Đó là Linh Nguyên Tông địa đồ, cũng là Tôn Thận đám người truy sát Lâm Ngự Thu mục đích. Chính là vì đạt được một quyển này Linh Nguyên Tông địa đồ. Lâm Ngự Thu, ngươi quả thật nên chết. Còn có ngươi, biết rõ bị Lâm Ngự Thu tính toán, nhưng như cũ muốn chuyên tiến vào trận này vũng nước đục. Chết chưa hết tội, các ngươi hết thảy đều phải chết. Tôn Thận ánh mắt bên trong sát cơ tất hiện, Lâm Ngự Thu hết lần này đến lần khác khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn đã không thể nhịn được nữa. Nếu như không giải quyết Lâm Ngự Thu, lại như thế tiếp tục nữa, chỉ sợ Linh Nguyên Tông bí mật sẽ bị càng ngày càng nhiều người biết. Cho đến lúc đó, chỉ sợ trong giáo trách cứ xuống tới, Tôn Thận cũng khó từ tội lỗi. Bởi vậy, vô luận là Lâm Ngự Thu vẫn là Lôi đạo, chỉ cần lẫn vào tiến vào chuyện này, vậy thì nhất định phải muốn chết. Nghĩ tới đây, Tôn Thận tựa hồ hạ quyết tâm. Oanh, sau một khắc, Tôn Thận tinh khí như trụ. Đột nhiên, tinh khí bắt đầu cháy rừng rực. Hắn muốn một đòn giết chết. Ngoại trừ Lâm Ngự Thu, Lôi đạo, Lạc Thanh đám người, hắn đều muốn chém giết sạch sành sanh. Cho dù là Tôn Thận, cũng chỉ có thể bùng cháy tinh khí, mới có thể chém giết nhiều người như vậy. Không chỉ có là Tôn Thận, còn có hắn hai tên thủ hạ, hiện tại cũng đều thiêu đốt tinh khí, đang liều mạng. Trong lúc nhất thời, nửa phiến thiên không đều bị ba người khí thế kinh khủng bao phủ. Khí thế kinh khủng như là một cái lưới lớn một dạng, hướng phía ba người đi đầu chụp xuống. Thực lực yếu nhất Lạc Hà, thậm chí cũng nhịn không được quỳ một gối xuống trên mặt đất. Khí thế kinh khủng ép tới nàng đều không ngóc đầu lên được, phảng phất muốn nghẹt thở. Cho dù là Lâm Ngự Thu tình huống cũng thật không tốt. Hắn toàn thân đều đang run rẩy lấy, vừa mới thiêu đốt một lần tinh khí, thực lực bây giờ tổn hao nhiều, có thể chống đỡ ở đều đã tốt vô cùng. Lạc Thanh cũng giống như vậy, mặc dù là đạo thể tứ trọng, nhưng thực lực quá kém, lại bùng cháy tinh khí. Đối mặt Tôn Thận bùng cháy tinh khí, căn bản cũng không có sức tái chiến, duy chỉ có Lôi Đạo, vẫn như cũ đứng chắp tay, dù bận vẫn ung dung, tựa hồ không nhận đối phương khí thế bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn có thể làm sao? Lạc Thanh cắn răng, miễn cưỡng mở miệng nói. Lâm Ngự Thu nhìn thật sâu liếc mắt giữa hư không Lôi Đạo, lại nhìn một dạng Lạc Thanh, cười lạnh nói, hắn là đạo thể viên mãn thánh tử, người biết thánh tử cường đại cỡ nào sao? Đó là thần thoại, là truyền thuyết, mặc dù ta Hắc Sơn giáo giáo chủ loại kia nhân vật tuyệt thế, mong muốn tập hợp toàn bộ Hắc Sơn giáo lực lượng, mong muốn bồi dưỡng được một vị đạo thể viên mãn thánh tử đều là khó khăn tầng tầng. Không muốn dùng suy nghĩ của ngươi đi ước đoán một vị thánh tử mạnh mẽ. Ta muốn dẫn xuất chính là Lôi Đạo, mà không phải là các ngươi hai cái phế vật. Nghe được Lâm Ngự Thu mở miệng một tiếng phế vật, Lạc Thanh ánh mắt vô cùng băng lãnh, lạnh lùng nói, chúng ta là phế vật, vậy ngươi lại đáng là gì? Một đầu chó nhà có tang thôi. Ngươi, Lâm Ngự Thu ánh mắt sát cơ tất hiện. Chẳng qua là, hắn cuối cùng dàn xuống sát cơ. Hắn hiện tại cũng giết không được Lạc Thanh. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ cũng giống vậy. Lạc Thanh lại thế nào phế vật, đó cũng là đạo thể tứ trọng cường giả. Ngoại trừ thánh tử, không có người nào có thể vượt cấp mà chiến. Coi như là hắn cũng không được. Đây cũng là vì sao Lâm Ngự Thu tại gặp Lôi Đạo về sau, lập tức liền cho Lôi Đạo một tờ giấy, dẫn Lôi Đạo vào cuộc. Nguyên nhân cũng bởi vì Lôi Đạo thực lực mạnh, mà lại rất mạnh, cho dù là một vị đạo thể tứ trọng cường giả cũng không nhất định có Lôi Đạo có tác dụng. Bất quá, thời khắc này Lôi Đạo vẻ mặt cũng rất ngưng trọng, đạo thể tứ trọng cộng thêm hai vị đạo thể tam trọng, đây không phải một cái có khả năng coi thường đội hình. Tương phản, cái này đội hình rất mạnh, khí thế khóa chặt Lôi Đạo, mặc dù Lôi Đạo muốn đi cũng căn bản đi không được. Đạt được Linh Nguyên Tông địa đồ Lôi Đạo, cái kia chính là Tôn Thận tất phải giết người. Lôi Đạo vô phương không đếm xỉa đến, đây cũng là Lâm Ngự Thu đoán chắc. Đây là dương mưu, vô phương hóa giải, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Oanh, sau một khắc, Lôi Đạo đỉnh đầu tam hoa dung hợp, một đóa khổng lồ tinh lực chi hoa vắt ngang ở trong hư không. Cùng lúc đó, Lôi Đạo thân thể càng là kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt liền đã bành trướng thành cao 2 mét, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, che kín thanh mạch máu màu đen. Toàn thân đều dài hơn đầy một tầng cứng cỏi lớp biểu bì. Thoạt nhìn dữ tợn khủng bố, khí thế vô cùng hung hãn. Hình thái chiến đấu, đây là Lôi Đạo thi triển ra hình thái chiến đấu. Đạo thể viên mãn về sau, Lôi Đạo tố chất thân thể cũng có tăng nhanh như gió. Nhất là hoàn mỹ bí pháp, càng là kích hoạt lên Lôi Đạo thân thể đủ loại tiềm năng. Giao phó Lôi Đạo thân thể không có gì sánh kịp các loại năng lực, nhất là năng lực phòng ngự. càng là kinh thế hãi tục, dù cho liền lôi đạo đều không rõ ràng, lực phòng ngự của hắn khủng bố đến mức nào, coi như là lần trước đối mặt đạo thể tứ trọng huyết nhận. Lôi đạo thân thể cũng vẻn vẹn chẳng qua là phá một chút ra thôi, chịu một chút vết thương nhỏ, trên thực tế không ảnh hưởng toàn cục. Đây là cái gì quái vật? Tôn Thận rất khiếp sợ, trơ mắt nhìn lôi đạo liền biến thành một đầu hung hãn quái vật hình người. Nhất là cái kia cỗ khí tức kinh khủng, càng làm cho Tôn Thận trong lòng khiếp sợ. Thậm chí, Tôn Thận tựa hồ còn có một loại cảm giác quen thuộc. Giống như lôi đạo trên thân có một tia viên mãn khí tức. Chẳng qua là, Tôn Thận đã hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Hắn bùng cháy tinh khí thời gian ngắn ngủi, chỉ có một kích này, không thể lãng phí, chém. Tôn Thận thần niệm lực lượng tăng vọt, bọc lại phi kiếm, hung hăng từ trên trời giáng xuống, hướng phía lôi đạo chém đi. Trùng trùng điệp điệp kiếm thế, phảng phất cắt chém hết thảy, so Lâm Ngự Thu kiếm thế không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mặc dù chỉ là xa xa, lôi đảo đều phảng phất cảm giác được toàn thân bốn phía bị vô số kiếm khí tính trước cắt. Bất quá, hắn thân thể cường hãn, liền chính hắn cũng không biết cực hạn. Bởi vậy, này điểm uy thế căn bản cũng không tính là gì. Oanh thiên, lôi đảo tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Mặc cho Tôn Thận này chém xuống một kiếm, dù cho hắn thân thể rất mạnh, nhưng cũng không thể thật bị người xem như bia sống tùy tiện chém. Bởi vậy, lôi đạo cũng oanh đánh một quyền. Đây là hắn hình thái chiến đấu hạ mạnh nhất một quyền. Phảng phất hư không đều đọng lại, không khí trực tiếp bị đè ép đến cực hạn, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Trùng trùng điệp điệp quyền kinh, xen lẫn một cỗ vô địch ý cảnh, cùng Tôn Thận kiếm thế đụng đụng vào nhau. Thấy cảnh này, Lạc Thanh, Lâm Ngự Thu hai người, ánh mắt bên trong đều vô cùng kinh hãi, đều nói, thánh tử, cường đại đến mức nào nhưng không tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn căn bản cũng không có thể minh bạch thánh tử cường đại đến mức nào. Cho dù là đã từng cùng lôi đạo giao thủ qua Lâm Ngự Thu, hiện tại ở sâu trong nội tâm cũng nhấc lên sóng biển ngập trời. Cực độ khiếp sợ. Đây mới là lôi đạo thực lực chân chính. Đây mới là thánh tử thực lực chân chính. Nếu như lúc trước lôi đạo thi triển ra một quyền này, chỉ sợ hắn cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy, mà là sẽ chết. Mà bây giờ, đối mặt Tôn Thận như thế một vị đường đường đạo thể tứ trọng cường giả, thậm chí còn thiêu đốt tinh khí, lôi đạo một quyền này vẫn như cũ mạnh đạt tới cực điểm. Ầm ầm, cuối cùng, quyền kinh cùng kiếm khí va chạm, phô thiên cái địa kiếm khí lăng lệ vô cùng, trong nháy mắt liền xé rách lôi đạo quyền kinh, còn lại kiếm khí cũng như một điểm, gào thét lên rơi xuống lôi đạo trên thân, đem lôi đạo thân ảnh trong nháy mắt bao phủ. Bất quá, lôi đạo quyền kinh cuối cùng chặn Tôn Thận một bộ phận kiếm khí. Còn lại kiếm khí cuối cùng không phải Tôn Thận lực lượng mạnh nhất. Phốc phốc, lôi đạo toàn thân đều bị vô số kiếm khí cắt chém, xuất hiện vô số vết thương, thậm chí có chút vết thương còn nhìn thấy mà giật mình. Thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Bất quá, đợi đến kiếm khí tiêu tán, mọi người nhìn về phía lôi đạo lúc, lại phát hiện lôi đạo khi thế mà không có bất kỳ cái gì yếu bớt. Chẳng qua là thoạt nhìn chật vật, trên thực tế, bất quá là một chút bị thương ngoài da thôi. Ông, theo lôi đạo đỉnh đầu nguyên khí chi hoa hiển hiện, lập tức, lôi đạo thân thể thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Cho dù là Tôn Thận một kích toàn lực, thậm chí bùng cháy tinh khí nhất kích, đều không làm gì được lôi đạo chút nào. Đến mức mặt khác hai tên đạo thể tam trọng thủ hạ, coi như bùng cháy tinh khí công kích, rơi xuống lôi đạo trên thân, liền lôi đạo ra đều không phá được. Thế thì còn đánh như thế nào? Không có khả năng, Làm sao có thể? Tôn Thận sắc mặt tái nhợt, thấp giọng lầm bầm, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hắn đã dốc hết toàn lực, thậm chí thiêu đốt tinh khí, nhưng như cũ không làm gì được lôi đạo. Đây là đạo thể tam trọng võ giả. Lôi đạo, nhanh, mau giết hắn. Lâm Ngự Thu không kịp chờ đợi hô. Lôi đạo nhìn thoáng qua Tôn Thận. Mặc dù Tôn Thận thiêu đốt tinh khí, hao tổn không nhỏ, nhưng dù sao cũng là đỉnh tiêm đạo thể tứ trọng. Tựa hồ so huyết nhận đều mạnh hơn. Lôi đạo muốn giết Tôn Thận, chỉ có thể dẫn nổ Mệnh Châu. Nhưng Mệnh Châu là liều mạng thủ đoạn. Lôi đạo tội gì cùng Tôn Thận liều mạng? Chân chính tính toán hắn chính là Lâm Ngự Thu, mà không phải Tôn Thận. Lâm Ngự Thu, chúng ta có thể trở lại Hồng Vận Thành, mới hảo hảo tính toán giữa chúng ta sổ sách. Lôi đạo thần niệm lực lượng trong nháy mắt buông xuống, đem trọng thương Lâm Ngự Thu trấn áp. Lập tức, lôi đạo không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng về sau vừa lui. Hắn muốn bắt ở Lâm Ngự Thu rời đi nơi này, sẽ không tiếp tục cùng Tôn Thận dây dưa. Ngược lại hiện tại Tôn Thận cũng không làm gì được lôi đạo. Mặc dù muốn ngăn lôi đạo đều cản không được. Không, không, Lâm Ngự Thu tại kịch liệt giãy giụa lấy. Hắn ước gì lôi đạo cùng Tôn Thận lưỡng bại câu thương. Dạng này là hắn có thể chuồn mất. Nhưng kết quả tựa hồ cũng không cùng hắn dự đoán như thế. Lôi đạo cũng không có ngu xuẩn như vậy. Nhất định phải cùng Tôn Thận cùng chết. Mà là trực tiếp bắt lấy hắn rời đi. Nếu là rơi xuống lôi đạo trong tay, đó cùng rơi xuống Tôn Thận trong tay khác nhau ở chỗ nào? Lâm Ngự Thu lập tức liền sợ hãi dâng lên. Các hạ, vẫn là lưu lại Lâm Ngự Thu đi. Bỗng nhiên, một hồi băng lãnh thanh âm truyền vào đến lôi đạo trong tay. Cùng lúc đó, một cỗ trùng trùng điệp điệp, xa mạnh mẽ hơn Tôn Thận mấy lần thần niệm lực lượng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp bao phủ đến lôi đạo trên thân. Tôn Thận tựa hồ cảm ứng được cái gì, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, lập tức cung kính quỳ rạp xuống đất, cao giọng hô, cung nghênh thánh tử, thánh tử. Lôi đạo ngẩng đầu, con mắt khẽ híp một cái, tầm mắt nhìn phía trước mặt một bóng người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.